Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, đệ 101.489.649. Sao nhìn đến hắn đạm nhiên, dương tử mi tâm cũng hơi hơi ân ân, mệnh thứ này, thường thường là chính mình trêu chọc. Chẳng trách người khác, nàng chỉ là hết chính mình thầy tướng trách nhiệm, chân chính lựa chọn chính là Hoắc Văn Hoa. Huống chi, vừa rồi tử thần cũng nói, Hoắc Văn Hoa đại nạn đã đến, cùng nàng không có quan hệ, đó là hắn mệnh lý biến hóa. Bất quá, nàng tưởng không rõ, rõ ràng có thể sống đến 80 hơn tuổi. Như thế nào liền trước tiên 30 năm hướng đi tử thần báo danh. Hoắc Văn Hoa thật cẩn thận mà phủng kia khối đệ đệ dựa vào ngọc. Nhìn đệ đệ hồn phách tiếp tục sám hối. Hoắc Văn Đông cứ việc hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa. Lại cũng bị hắn kia thành khẩn mà chân thành tha thiết tình cảm sở cảm động. Vì chính mình có như vậy một cái vẫn như cũ nhớ thương ca ca mà ấm áp. Ca, tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi, cũng không nhớ rõ ngươi đã từng đối ta đã làm sự tình gì. Nhưng là, này đó đều đã qua đi, ta sẽ không oán hận ngươi. Ngươi cũng không cần thiết ghi tạc trong lòng. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cô độc bất lực mà ở chỗ này phiêu đãng. Bị những cái đó cô hồn dã quỷ khi dễ, không có bất luận cái gì bạn bè thân thích bái tế ta, làm ta càng thêm lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa. Ta vốn dĩ cho rằng ta chính là như vậy số khổ người, kết quả ta còn có một cái như vậy nhớ thương ta ca ca, thậm chí không tiếc giảm thọ tụ âm tới gặp ta. Ta thực thỏa mãn, thật sự thực thỏa mãn. Chờ đến tìm được xác chết sau, ta hẳn là có thể an tâm đi đầu thai. Kiếp sau luân hồi cũng sẽ không thảm như vậy. Hoắc Văn Đông ân ủi Hoắc Văn Hoa nói. Nghe được lời này, Hoắc Văn Hoa tâm cũng liền càng thêm áy náy. Hắn cho rằng hết thảy đều là hắn sai, là hắn mới tạo thành đệ đệ như vậy. Nhìn này hai huynh đệ, dương tử mi ngón tay cũng không có ngừng nghỉ, tiếp tục ở khái tính. Lần này nàng kết hợp Hoắc Văn Đông sinh thần bát tự cùng nhau tới tính toán, kết quả ra tới cư nhiên tính ra thay mận đổi đào một quẻ. Thay mận đổi đào có ý tứ gì? Dương tử mi tạm thời còn hiểu thấu đáo không được này quẻ tượng. Mà nàng lại đơn độc tính Hoắc Văn Đông quẻ tượng thời điểm, cư nhiên là cây khô gặp mùa xuân quẻ tượng. Chẳng lẽ nàng trong đầu hiện lên một cái lớn mật phỏng đoán, rồi lại vì chính mình cái này phỏng đoán mà cảm thấy buồn cười. Theo lý thuyết cái này là không có khả năng phát sinh sự tình. Dương đại sư, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ngươi không phải nói đẩy đến ta đệ đệ xác chết nơi sao? Hoắc Văn Hoa thấy nàng xuất thần, cũng liền ra tiếng nhắc nhở nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Cái này trả lại ngươi. Hôm nay châu dương khí quá thịnh, làm cho ta đệ đệ hồn phách có điểm không thích ứng. Hoắc Văn Hoa đem thiên châu trả lại cho nàng. Hoắc tiên sinh, nếu không ta hiện tại trước tác pháp giúp ngươi tụ dương đi. Âm khí quanh quẩn lâu lắm, đối thân thể thương tổn quá lớn. Hơn nữa phía trước không xa đoạn đường còn đã từng là bãi tha ma. Ngươi sẽ thấy không ít cô hồn dã quỷ. Dương tử mi không đành lòng hỏi. Không cần, cảm ơn Dương đại sư. Ta tưởng tiếp tục bảo trì như bây giờ. Muốn cùng Văn Đông ở chung nhiều một chút thời gian, nhiều cùng hắn nói chuyện phía Mani. Hoắc Văn Hoa kiên quyết cự tuyệt. Hoắc tiên sinh, ngươi như vậy cũng thực dễ dàng làm một ít quỷ hồn thượng thân. Dương tử mi thực bất đắc dĩ nói. Có ngươi ở, ta còn sợ cái gì? Hoắc Văn Hoa cười nói, ta tin ngươi là sẽ không làm bất luận cái gì quỷ hồn thượng ta thân. Dương Tử Mi cứng họng. Tự nhiên, nàng là có trách nhiệm bảo hộ hắn không bị mặt khác cô hồn dã quỷ quấy nhiễu. Nhưng như vậy đi xuống, hắn thật sự không được. Hai ngày sau, thật sự sẽ đại nạn đã đến. Hoặc tiên sinh, ta là có thể ngăn cản quỷ hồn tiếp cận ngươi. Nhưng là như vậy đi xuống, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Ngươi khả năng sẽ chết. Dương Tử Mi nhịn không được nói. Nếu ta thật muốn chết, kia cũng là ta báo ứng. Ta sẽ không oán ngươi. Hoắc Văn Hoa mỉm cười nói. Sao hiện tại công bố hề hề quy đàn. Hề hề hậu cung 101.489.649. Nước cờ đầu là thư trung nam chủ tên. Hết chương.